sau khi bị tướng quân bắt đi. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một tướng quân sắt đá, Sở Hạ Triều luôn xuất hiện với hình ảnh bất khả chiến bại. Tấn công không thể ngăn kẻ nhắn đã nhiều lần thoát chết. Tính cách cũng luôn mạnh mẽ, để lại ấn tượng dũng mãnh trong lòng thuộc hạ. Sở Hạ Triều tự nghĩ rằng một người đàn ông lớn không cần phải than thở về đau đớn và thương tích, tự mình chịu đựng là được. Nhưng vừa nói xong câu đó, hắn lập tức hối hận, vừa bực mình vừa đỏ mặt, giữ vẻ mặt lạnh lùng, hận không thể nuốt lại lời vừa nói. Nghe thấy câu này, Nguyên Lý vẫn quay lưng về phía Sở Hạ Triều, giọng nhẹ nhàng, gần như không thể nghe thấy trong tiếng nước. Tướng quân không phải bảo là không đau sao? Thái dương Sở Hạ Triều đập mạnh hai cái, gân xanh trên cánh tay nổi lên, hắn như muốn quay gót bỏ đi, nhưng cuối cùng lại cố nhịn, nén giận nói. Ta nói dối, Nguyên Lý lúc này mới đứng lên, quay lại đối diện với hắn, nhìn chằm chằm Sở Hạ Triều một lúc lâu. Trong trại dù không có nắng chiếu nhưng vẫn nóng ẩm vô cùng. Mồ hôi làm ướt tóc mai trên mặt Nguyên Lý, trán lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt cũng đỏ lên vì nóng. Hình ảnh đôi môi đỏ, răng trắng của Nguyên Lý đối lập với vẻ ngoài oai hùng của Sở Hạ Triều, như con hươu nhỏ trước mãnh hổ. Nhưng mãnh hổ lại cứng đờ, không dám nói một lời. Nguyên Lý từ từ nở nụ cười. Đúng rồi, tướng quân đừng có giấu bệnh sợ thầy. Nhìn thấy nụ cười của hắn, ngón tay Sở Hạ Triều đang gõ lên đùi liền thả lòng. Hắn liên tục tự nhủ trong lòng, Nguyên Lý là nguồn lương thực của mình, không thể đắc tội. Cho lương như cha, tính ra thì cũng như là cha. Nghĩ đi nghĩ lại nhiều lần, lòng hắn dần bình tĩnh lại. Sở Hạ Triều xoay người, để Nguyên Lý tiếp tục kiểm tra lưng. Nguyên Lý bước đến gần, nhẹ giọng nói từ phía sau. Theo lý thì ta không có quyền can thiệp vào tướng quân, nhưng thương tích không thể coi thường. Nếu vết thương nhỏ kéo dài thành lớn, e rằng tướng quân hối hận không kịp. Hơn nữa, vết thương này lại vì ta mà bị, ta cũng coi như người nhà của tướng quân, nên mong tướng quân hợp tác với ta. Nói rồi, Nguyên Lý bắt đầu nhẹ nhàng ấn lên cơ lưng Sở Hạ Triều. Tay hắn ngâm trong nước lạnh một lúc, lạnh như đá. Vừa chạm vào người Sở Hạ Triều, cơ bắp của hắn lập tức căng cứng. Khi kiểm tra xong xuôi, Nguyên Lý mới thả lòng. May mắn là không bị thương xương và nội tạng, chỉ có một số vết bầm dưới da. Bây giờ vết thương đã bắt đầu chuyển sang màu xanh tím, có lẽ đến ngày mai sẽ nhìn đáng sợ hơn. Tướng quân ngày mai có thể tìm thầy thuốc xoa bóp tan vết bầm. Nguyên Lý rửa tay xong, bảo binh lính bên ngoài mang đến một bộ quần áo mới cho Sở Hạ Triều. Nếu thầy thuốc không đủ sức, tướng quân có thể tìm ta. Sở Hạ Triều đứng dậy, hoạt động vai và cổ, thân hình cao lớn đầy áp lực. Nghe vậy, hắn cười cười, sức của ngươi cũng không lớn lắm đâu. Nguyên Lý không nghe rõ, quay đầu lại nhìn Sở Hạ Triều với vẻ khó hiểu. Cái gì? Sở Hạ Triều không đổi sắc mặt. Ta nói cảm ơn sư huynh. Nguyên Lý cười, tướng quân khách sáo rồi. Bên ngoài có binh lính chạy vào báo rằng đã tìm thấy vị hiệu úy phụ trách xây dựng tháp canh. Nhưng hiệu úy không muốn chịu phạt công khai, muốn gặp tướng quân. Chịu phạt công khai chẳng khác nào mất mặt. Một hiệu úy trong quân đội chỉ đứng sau tướng quân, bị đánh đòn trước mặt thuộc hạ và binh sĩ, tất nhiên không muốn. Sở Hạ Triều cười lạnh một tiếng, nhanh chân bước ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường gặp binh sĩ mang quần áo đến cho hắn, hắn nhận lấy rồi khoác lên người, bước đi nhanh chóng. Nguyên Lý không theo kịp, buổi chiều hắn dẫn người đi một vòng quanh huyện Trác Lộc. Sau khi kiểm tra tình hình dân chúng và việc phát cháo, hắn cùng thuộc hạ tắm suối. Nước suối trong lành, được nắng cả ngày sưởi ấm, vừa đủ độ ấm không lạnh không nóng. Mọi người vừa nói cười vừa tắm rửa thoải mái, nhưng sau khi rời khỏi suối không lâu, mọi người lại đổ mồ hôi. Nguyên Lý đưa tay lau mồ hôi, lẩm bẩm, nếu có đá làm mát thì tốt biết mấy. Đôi mắt hắn chợt sáng lên, nhớ đến việc dùng diêm tiêu để làm đá. Đúng rồi, dùng diêm tiêu làm đá, sao hắn lại không nghĩ ra nhỉ? Diêm tiêu lúc này được gọi là tiêu thạch, là một vị thuốc trong đông y. Nguyên Lý nghĩ ra liền không thể ngồi yên, lập tức sai người đi hỏi thầy thuốc lấy ít diêm tiêu, tự mình mang vài chậu nước vào trong trại, không cho ai quấy rầy, mãi đến bữa tối cũng không ra. Lưu Kỵ Tân không biết hắn đang làm gì, trong lòng rất tò mò nhưng không dám quấy rầy. Vũ Khải thì luôn đứng gác trước trại, nghe theo lệnh Nguyên Lý, không cho ai đến gần. Thậm chí cơm tối do binh sĩ mang đến, hắn cũng tự tay nhận rồi đặt trước cửa trại. Nghe chuyện này, Sở Hạ Triều nhíu mày hỏi, hắn tự nhốt mình trong trại bao lâu rồi? Thuộc hạ đáp, đã 2 canh giờ rồi. 2 canh giờ mà không ra một lần. Thuộc hạ đáp, Nguyên công tử không ra ngoài lần nào, cũng không cho người ngoài vào. Dương Trung Phát đang cầm bát ăn cơm, nghe vậy liền đặt bát xuống, lo lắng nói với Sở Hạ Triều. Tướng quân, có phải sáng nay chúng ta hỏi Nguyên công tử về việc cung cấp lương thực nửa tháng làm khó hắn không? Nguyên công tử có phải lo lương thực trong quân không đủ nên không dám ăn không? Sở Hạ Triều liếc nhìn hắn một cái, thấy không cần phải lo lắng như vậy. Hắn không nghĩ Nguyên Lý gặp chuyện gì, nhưng sợ có chuyện bất chắc, liền đứng dậy nói. Ta đi xem, đến trước trại của Nguyên Lý, hắn thấy Vu Khải đang đứng gác. Thấy Sở Hạ Triều đến, Vu Khải chào, nói. Tướng quân, chủ công dặn không cho ai vào trại. Sở Hạ Triều liếc thấy thức ăn đặt trước cửa trại, nhíu mày, lớn tiếng gọi. Sư huynh, bên trong lập tức vang lên giọng Nguyên Lý. Là tướng quân sao? Tướng quân, mời vào. Sở Hạ Triều không do dự, bước tới mở cửa trại. Vừa mở ra, một luồng khí lạnh mát rượi ùa vào. Sở Hạ Triều lập tức cảm thấy thoải mái, cái nóng trên người tan biến đi nhiều. Hắn ngạc nhiên, nhìn kỹ thấy Nguyên Lý đang cười đứng giữa một đống chậu nước. Những chậu này tỏa ra làn khói lạnh, trong một số chậu có nước đá, một số khác thì có cả những tảng băng. Sở Hạ Triều ngạc nhiên, lấy đâu ra đá vậy? Nguyên Lý cười không đáp, vẫy tay mời Sở Hạ Triều lại gần. Tướng quân đến xem, Sở Hạ Triều cẩn thận tiến lại gần, càng tới gần, càng cảm thấy mát mẻ. Trong cái nóng mùa hè có được sự mát mẻ thế này thật hiếm có. Sở Hạ Triều không khỏi nheo mắt, mồ hôi trên trán cũng biến mất. Đến gần, Sở Hạ Triều nhìn kỹ những chậu đá. Ngoài những chậu nước, còn có vài viên đá màu xám trắng đặt trên nền khô. Sở Hạ Triều nhìn đá nói, tiêu thạch, chính là diêm tiêu. Nguyên Lý giơ tay, trong lòng bàn tay cầm 2 viên diêm tiêu, hắn mỉm cười. Dùng đủ lượng diêm tiêu cho vào nước, có thể làm thành đá. Mắt Sở Hạ Triều lóe lên vẻ ngạc nhiên, hắn cầm lấy viên diêm tiêu xem xét, không ngờ thứ bình thường này lại có tác dụng như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhìn Nguyên Lý, ánh mắt sáng rực, có thể sản xuất đá hàng loạt không? Nguyên Lý đáp, chỉ cần đủ diêm tiêu, có thể làm đá hàng loạt. Mắt Sở Hạ Triều sáng lên, nhìn vào chậu đá, hắn cúi xuống nhặt một viên đưa lên môi, như muốn nếm thử. Nguyên Lý vội vàng đưa tay chặn trước viên đá, môi Sở Hạ Triều liền chạm vào tay hắn. Cả hai đều bất ngờ, Sở Hạ Triều liếc xuống, rồi nhìn lên Nguyên Lý. Nguyên Lý không để ý, rút tay lại, cười khổ nói. Tướng quân, nước này bẩn, đá làm ra cũng không sạch, không ăn được. Sở Hạ Triều nhíu mày, có chút thất vọng. Đá làm từ diêm tiêu không ăn được, đá làm từ diêm tiêu không độc, ăn vào không hại gì cho cơ thể. Nguyên Lý kiên nhẫn giải thích, chỉ là đá dùng để ăn cần đặt trong dụng cụ, chẳng hạn đặt một chậu nhỏ có nước vào chậu lớn, cho diêm tiêu vào chậu lớn tạo đá, sau đó đợi nước trong chậu nhỏ đông thành đá. Nếu tướng quân muốn ăn đá, ta có thể đặt một bát nước trong chậu, sau nửa canh giờ sẽ thành đá. Không cần, Sở Hạ Triều ném viên đá vào chậu. Có thể ăn được là được. Hắn cười không thành tiếng. Chỉ cần có diêm tiêu, thì ở Bắc Cương có rất nhiều. Trung Nguyên có nhiều mỏ diêm tiêu. Từ cuối đời Đường đã có người dùng diêm tiêu để chế thuốc súng và làm đá. Nguyên Lý đoán trong U Châu có nhiều mỏ, diêm tiêu chắc chắn không thiếu. Nhưng hắn nghĩ mỏ diêm tiêu chưa được khai thác. Nghe Sở Hạ Triều nói vậy, mắt hắn sáng lên. Trong U Châu có mỏ diêm tiêu. Sở Hạ Triều gật đầu, cười mỉm. Ngày mai ta sẽ sai người khai thác diêm tiêu mang đến cho huynh. Nguyên Lý vui vẻ, tốt, tướng quân định dùng đá này làm gì? Sở Hạ Triều nói, một phần thưởng cho thuộc hạ và những người có công, một phần bán cho hào kiệt địa chủ, huynh thấy thế nào? Nguyên Lý cùng hắn cười hiểu ý, tướng quân nói rất đúng ý ta. Phương pháp dùng diêm tiêu để làm đá hiện tại chưa thể phổ biến ra dân gian. Thứ nhất, Âu Châu vẫn chưa được bình định, chưa thực sự vững chắc. Thứ hai, dân chúng đang chịu cảnh chiến loạn, đừng nói đến việc dùng đá, sợ rằng cơm còn không đủ ăn. Dùng đá thay cho chiến lợi phẩm đắt tiền để thưởng cho quân lính và buôn bán với các hào kiệt là cách hợp lý nhất hiện nay và đem lại lợi ích lớn nhất. Trước khi sản xuất đá quy mô lớn, việc dùng diêm tiêu làm đá cần giữ bí mật. Trước đó, Nguyên Lý đã dặn dò khi yêu cầu thầy thuốc lấy diêm tiêu, nhưng những ai muốn biết thì chỉ cần điều tra chút là ra. Nếu để người ta biết Nguyên Lý đã làm đá trong trại chỉ trong 2 canh giờ, dễ dàng liên tưởng đến Diêm Tiêu. Sở Hạ Triều liền bảo Nguyên Lý cùng mấy chậu nước đá ở yên trong trại, tự mình ra ngoài giải tán mọi người, miệng nói. Sư huynh hôm nay mệt mỏi, chịu nóng nắng cả ngày, sau khi tắm thì thấy hơi chóng mặt, không được khỏe lắm. Ta ở đây chăm sóc hắn, các ngươi về đi. Lưu Kỵ Tân hoảng hốt, vội nói. Tướng quân, xin cho phép ta vào thăm chủ công. Sư huynh chỉ bị say nắng thôi. Sở Hạ Triều nhàn nhạt nói. Hiện giờ đã ngủ rồi, ta sẽ để thầy thuốc bên cạnh chăm sóc. Các ngươi lui xuống đi. Mọi người đành phải lui xuống. Sở Hạ Triều bảo binh lính canh giữ 4 phía xung quanh trại, rồi vén rèm bước vào trong. Nguyên Lý bên trong nghe rõ từng lời của hắn, chờ Sở Hạ Triều vào liền ân cần nói. Tướng quân không cần ở đây cả đêm, một lát nữa quay về là được. Sở Hạ Triều liếc nhìn hắn một cái, từ từ bước vào, rất tự nhiên đi đến bên giường ngồi xuống, tháo giày nằm lên giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư huynh khách sáo quá, đã diễn thì phải diễn cho trọn. Ta sẽ ngủ lại đây tối nay. Nguyên Lý giật giật khóe miệng. Người nghĩ ta không nhận ra ngươi muốn ở lại để hưởng không khí mát mẻ từ đá sao? Sở Hạ Triều to lớn, lại không hề khách khí, nằm dài trên giường chiếm hết chỗ, không còn chỗ cho Nguyên Lý. Nguyên Lý cười gượng, đi đến bên giường nói. Tướng quân, ngươi ngủ trên giường ta, vậy ta ngủ ở đâu? Sở Hạ Triều không mở mắt, cái lạnh trong trại khiến hắn buồn ngủ. Nghe vậy, khóe miệng hắn cười giễu cợt, nếu sư huynh không ngại, thì ngủ chung giường với ta. Nguyên Lý lạnh lùng nói, ta ngủ trên người ngươi sao? Sở Hạ Triều vừa định nói nằm trên người hắn cũng được, chợt nhớ đến thân phận của Nguyên Lý. Hắn di chuyển cằm, cuối cùng nuốt lời định nói vào bụng, mở mắt dứt khoát ngồi dậy, kéo giày lại rồi nhường giường, ghép 2 chiếc ghế bên bàn lại, thân hình to lớn nằm trên ghế chật trội và bất tiện. Ghế không đủ dài cho hắn nằm. Sở Hạ Triều nhíu mày, dựng 2 chân lên, đặt lên bàn cạnh đó. Cách chương